Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1815, Bách Thần Bảng. 18, ngục môn mở, Diêm Vương đến, tử tù không muốn nhất nhìn thấy chính là cửa lao khai mở a. Nương tử, chúng ta đời này hết duyên ở đây, kiếp sau nhất định phải lại nối tiếp trước duyên cớ đây này. Ai là của ngươi nương tử? Đi ra đi ra, làm cho chủ nhân biết lời nói nhất định đánh chết ngươi. Đều lâu như vậy rồi, lẽ nào ngươi còn không biết tâm ý của ta này? Tiểu Thanh a, chúng ta đều phải chết, ngươi liền theo ta đi. Đã bảo ta một tiếng phu quân được sao? Không, chủ nhân nói ngươi quá ngu. Tiểu Thanh không yêu thích đứa ngốc. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, ta muốn để cho ngươi biết ta Hải Đại Kiềm là cái này thế thượng nhất người yêu của ngươi. Đến đây đi, hồn ngục tay sai nhóm. Muốn thương tổn ta nương tử, sẽ theo ta Hải Đại Kiềm thi thể trên. Lên, dẫm lên, theo vách đá khai mở. Bị vây ở hồn ngục mười mấy năm Tiểu Thanh cùng Hải Đại Kiềm, thấy được đứng ở thạch bích bên ngoài thân ảnh, tuyệt vọng giống giận theo đối phương xuất hiện biến thành kinh hô. Hải Đại Kiềm kém chút bị chính mình tiếng hô cho nghẹn chết. Ý vị ho khan, Tiểu Thanh đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy hoan hỉ được thẳng phun bọt ngâm nước. Chủ nhân đến tiếp Tiểu Thanh, cũng đem ta tiếp đi thôi trưởng lão đại nhân. Cái này địa phương ta là nhất thiên cũng không muốn ngây người. Thạch bích chi sau là một tòa bàng đại mà âm trầm lao tù. Trong lao tù chỉ giam giữ hai người. Một cái Tiểu Thanh, một cái khác là Hải Đại Kiềm. Ngoại trừ này bên ngoài, chỉ còn hạ một ánh lửa ở Từ Ngôn đi tới đồng thời núp ở Tiểu Thanh thân sau. Đó là hỏa diễm tinh linh hỏa hài nhi. Nó khác không có nhớ kỹ, liền nhớ kỹ bị Từ Ngôn đánh no đòn đã trải qua. Các ngươi quả nhiên ở nơi này. Nguyên lai hồn ngục phong bế nơi đây. Bằng không sợ là toàn bộ hồn ngục đều sẽ trở thành biển lửa đi. Cứ nhiên không có trận đạo khí tức. Hồn ngục là như thế nào làm được? Từ Ngôn liếc nhìn bốn phía nám đen thạch bích, không khỏi ám tự kinh hãi. Hắn biết hỏa hài nhi khả năng có thể chỉ bằng một mặt thạch bích liền ngăn cách hỏa hài nhi. Thực sự làm cho Từ Ngôn không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng hỏa hài nhi nhưng là hỏa diễm bổn nguyên, lại kiên cố thạch bích cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Lúc trước đối với Tiểu Thanh căn dặn, cứu Tiểu Thanh một mạng, có hỏa hài nhi theo, Tiểu Thanh mới có thể ở hồn ngục bình yên vô sự. Còn Hải Đại Kiềm đơn thuần vận khí tốt, như Tiểu Thanh không đến, Hải Đại Kiềm sớm bị hồn ngục đánh chết. Phía trước tuyệt vọng, ở nhìn thấy Từ Ngôn chi sau thành mừng rỡ. Hải Đại Kiềm trường ra một hơi, hắc hắc cười láo lĩnh nói, ta liền biết trưởng lão đại nhân sẽ không quên ước định của chúng ta. Chúng ta nhưng là huynh đệ kia mà hắc hắc, nhanh cởi ra chúng ta, vẫn không nhúc nhích vài thập niên, ta đều muốn biến thành hòn đá. Hải Đại Kiềm vừa nói như thế, Từ Ngôn lại là sửng sốt, người thân trên, lên, cũng không dây thừng, làm sao giải khai, chẳng lẽ là hấp lực vẫn còn ở. Từ Ngôn thấp giọng kinh hô lên, là chủ nhân, nơi đây rất kỳ quái, hút lại chúng ta không thể động đậy. Hơn nữa bốn phía thạch bích không sợ hỏa diễm, liền hỏa hài nhi đều bất lực, nó phụt lên hỏa diễm nhiều lắm, đã không có thừa lại nhiều thiếu khí lực. Tiểu Thanh nói theo thân sau bưng ra ảm đạm hỏa hài nhi. Cái này đạo hỏa diễm linh thể so với ở thiên cơ phủ thời điểm hư nhược rồi rất nhiều. Các ngươi không phải khiến nó mấy năm nay một mạch phun lửa diễm chứ? Từ Ngôn mí mắt bắt đầu trực nhảy. Là Hải Đại Kiềm chủ ý. Hỏa hài nhi sắp bị mệt chết đi được. Cũng đốt không ngừng cái tòa này lao ngục đại môn. Tiểu Thanh thập phần thành thực, như nói thật đạo, coi như nấu sôi đại môn. Các ngươi đi được đi ra ngoài này. Từ Ngôn thở dài xoa trán một cái. Đúng rồi, cửa mở chúng ta chạy không thoát đi. Nơi này hấp xả lực quá lớn. Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ vậy nói đạo. Vậy ngươi còn nghe hắn làm cho hỏa hài nhi phun lửa. Từ Ngôn bất đắc dĩ thở dài. Ta còn tưởng rằng cái chủ ý này không sai đây. Tiểu Thanh nháy con mắt vô tội nói đạo. Người cũng biết hắn là kẻ ngu. Được rồi, miễn bàn chuyện này. Từ Ngôn đem Hỏa Hài Nhi thu nhập Thiên Cơ phủ. Hỏa Hoàng nấm bản thể đầy thiên hạ liền cái này một cái. Thật muốn nuôi chết lấy sau cũng không được tìm. Trưởng lão đại nhân, kỳ thực ta không tính là quá ngu. Hải Đại Kiềm cảm thấy Tiểu Thanh có chút vô tội. Muốn giúp đỡ biện giải một phen. Đừng nói nữa Đại Kiềm. Mặc kệ ngươi ngốc vẫn là không ngốc. Đều là huynh đệ ta. Từ Ngôn xua tay ngăn trở đối phương. Cũng biết trưởng lão đại nhân nhất hiểu ta. Nhân sinh được này chi kỷ. Chết cũng không tiếc. Hải Đại Kiềm bị cảm động đến tột đỉnh. Thật không nghĩ tới nhân gia căn bản là không muốn nói nhảm với hắn. Trước giải quyết hấp lực. Các ngươi bị giam vài thập niên. Lẽ nào khẽ động cũng không nhúc nhích được này. Từ Ngôn quan sát đến lao ngục bốn phía. Từ bên ngoài có thể đơn giản khai mở cửa lao. Rát chi một tiếng cửa lao khai mở. Từ Ngôn đi vào cái tòa này kỳ lạ nhà tù. Nhà tù cực lớn. Dường như một tòa đại điện. Bốn phía thạch bích cháy đen nhưng không có rạn nứt. Dù cho gật liên tục vết rạn cũng không có. Gõ một cái như trước kiên cố. Đây là cái gì tảng đá? Liền hỏa diễm bổn nguyên đều đốt bất phôi. Kinh ngạc phía dưới. Từ Ngôn trừng lên con mắt. Tuy nói thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Trần Vũ Giới có thể nói kỳ dị tài liệu vô số kể. Thế nhưng Từ Ngôn chưa từng thấy liền chân hỏa bổn nguyên đều không pháp cháy hỏng tài liệu. Cho dù là tiên thiên linh bảo. Ở chân hỏa bổn nguyên mấy thập niên tế luyện chi hạ cũng sẽ bị cháy hỏng. Phương diện này không chỉ có tảng đá cứng rắn, những thứ kia trông coi tệ hơn, kém chút không có đem ta đánh chết. Nếu không phải là Tiểu Thanh tới cứu ta, ta đã chết ở chỗ này. Hải Đại Kiềm biến được thẹn quá thành giận, nói, nhóm lão tử đi ra ngoài, nhất định triệu tập đại vương giải bằng hồn ngục. Ta muốn để trong này không có một ngọn cỏ. Trong khi đang nói chuyện Hải Đại Kiềm tức giận huy vũ một cánh tay. Tựa như phát như bị điên. Tiểu Sửu một dạng Hải Đại Kiềm. Đặt ở bình thường Từ Ngôn nhìn liền cũng không muốn liếc mắt nhìn. Nhưng là lúc này hắn lại thấy kinh ngạc không thôi. Con mắt đều trợn mắt nhìn. Nói. Đại Kiềm. Ngươi có thể động. Ta không chỉ có thể động. Còn có thể nhảy đây. Ngươi xem. Nói Hải Đại Kiềm đứng dậy nhảy hai xuống. Mà sau hắn gãi đầu một cái. Kinh ngạc nói. Hấp lực không có, ta có thể động, đúng vậy a, hấp xả lực lượng đã không có. Tiểu Thanh cũng đứng lên, nói, chủ nhân thật lợi hại, không phải ta lợi hại, ta không hề làm gì cả, là hấp lực tự hành tiêu thất. Từ Ngôn nhíu trầm ngâm, hắn căn bản không động thủ, gật liên tục linh lực đều không vận dụng, chẳng lẽ là cái kia thạch bích. Đột nhiên Từ Ngôn nhớ lại cách đoạn hồn ngục. Có khắc ma kiếm phương pháp thạch bích, ngẩng đầu nhìn lại ban đầu thạch bích đã biến mất đến rồi đỉnh đầu trong núi đá. Không thấy được nửa điểm tung tích, thạch bích mọc lên, vây khốn Tiểu Thanh cùng Hải Đại Kiềm hấp xả lực cũng biến mất theo không thấy. Thú vị hồn ngục, nơi đây nhất định liên tiếp kiếm vương điện, chắc là một cái chỉnh thể. Cái kia thạch bích là hạch tâm, có thể khống chế hấp xả lực. Trầm ngâm chung, Từ Ngôn ánh mắt phát trầm. Nói, xem ra kiếm vương điện bí ẩn so với ta tưởng tượng còn muốn sâu. Lẽ nào cái tòa này kỳ dị kiếm vương điện cho là thật đến từ thiên ngoại? Hoặc có lẽ là, kiếm vương điện chở Vân Tiên quân từ trên trời mà tới? Từ Ngôn suy đoán cũng không phải kỳ tư diệu. Tưởng, hắn lần đầu tiên tới kiếm vương sơn thời điểm liền phát hiện toàn bộ kiếm vương sơn phụ cận mặt đất. Tồn tại vô số rạn nứt, hơn nữa địa thế cực thấp. Tự như cùng kiếm vương sơn từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất giống nhau. Bây giờ lại thấy được thạch bích ở trên ma kiếm chi pháp. Đoán được hồn ngục cùng kiếm vương điện là một cái chỉnh thể. Từ Ngôn không khỏi liên tưởng đến phi hành dị bảo. Như Vân Tiên quân cho là thật từ trên trời mà đến. Nói không chừng ngồi phi hành dị bảo liền rơi vào kiếm vương sơn. Tạo thành kiếm vương điện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.